Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Tịch nghĩ lại cũng đúng, cô ngồi dậy, trong chốc lát xe chạy về nhà. Lúc này, di động của Vô Tịch rung lên, cô cúi đầu nhìn xuống, là Vô Điềm. Cô ta nhắn, chị, em có hơi khổ sở, hôm nay em nhìn thấy Kinh Luân anh ấy nhìn chị thật giống như là vẫn có cảm tình. À, người này, lại đang làm cái lung tung rối loạn gì? Không để ý tới, cô tắt màn hình di động. Hai người kia, lại giống như là đã hẹn trước, Tả Kinh Luân lại nhắn một tin đến. Vô Tịch, anh muốn nói chuyện với em. Nói cái gì mà nói, không có thời gian. Vô Tịch lại lần nữa tắt di động, bởi vì váy cưới của Vô Tịch và Cố Lâm Hàn đã chuẩn bị tốt, Vô Tịch chuẩn bị đi mặc thử lễ phục. Nhà họ Cố thật chi kỷ, lễ phục cho Vô Tịch cũng chuẩn bị cho cả nhà Vô Tịch một phần. Lúc này đi mặc thử trước chỉ là một chút hình thức cơ bản, xem bộ dáng một chút, lại chỉnh kích cỡ một chút. Sáng sớm Vô Tịch mơ mơ màng màng bị gọi dậy, nhất thời cũng có hơi choáng váng. Vô Ưu lái xe, Vô Tịch ngồi bên cạnh Cố Lâm Hàn nghịch di động, sinh nhật Cố Lâm Hàn, cô còn đang suy nghĩ, có thể tặng cái gì cho anh. Nhưng mà hiện tại cô nghèo như vậy, lại nhìn một cái trên người anh tùy tiện một cái động một chút quần áo cũng mấy vạn đồng. Cô cảm thấy, hay là chính mình đi tìm chút việc làm, tùy tiện kiếm ít tiền mua gì đó trước cũng tốt. Hoặc là vay tiền người khác mua, lễ vật cho anh, lại tổng cảm thấy không thoải mái. Đến nơi Cố Lâm Hàn nói. Em đang xem cái gì thế? Vô Tịch thu hồi tâm tư, theo Cố Lâm Hàn xuống xe. Mới vừa xuống xe, lại nhìn thấy Vô Tân Nông đang đứng đối diện. Bên cạnh còn có Tô Hành với Vô Điềm. Vô Tịch nhớ tới bọn họ cũng bị gọi tới xem lễ phục. Việc này bởi vì đều là nhà họ Cố làm, nhất thời Vô Tịch có chút ngoài ý muốn. Tô Hành nhìn đứa con gái lâu không nhắc tới, câu đầu tiên đã nói trước. Vô Tịch, bà ta nhìn Cố Lâm Hàn. Tôi nói, nhà các con là chuyện như thế nào vậy, sao tiền biếu đã nói tốt, nói không lập tức không có, thật là. Một chút tín dụng cũng không có. Vô Tịch ngẩng đầu nhìn Cố Lâm Hàn, cũng không biết sao nhà bọn họ đã biết chuyện không có tiền biếu. Vô Tịch nói, không có thì không có, tiền biếu tôi lại không lấy được, tôi không để bụng. Cô, Tô Hành tức giận nghiến răng. Vô Tân Nông nhìn thấy có người ở bên này đang nhìn sang, vội vàng nói. Được rồi, khoan hãy nói chuyện ở đây, đi vào trong trước đã. Ông ta đẩy Tô Hành đi vào, Tô Hành nói, thật là chỉ tới để thử mỗi cái bộ lễ phục thôi, lại còn muốn để thú ký thông báo cho bọn họ biết, coi chúng ta là cấp dưới của bọn họ hay sao, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống này như vậy, có ai hiếm lạ gì chuyện thử bộ đồ đâu, làm. Như nhà chúng tôi không mua được mấy món này hay sao ấy. Vô Điềm cúi đầu nhìn Cố Lâm Hàn, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trên mặt của Cố Lâm Hàn. Đáng tiếc ngày hôm qua cố gắng bắt chuyện với Vô Tịch nhưng Vô Tịch không hề trả lời. Bất quá không sao cả, thời gian vẫn còn nhiều, miễn là bọn họ chỉ cần chưa kết hôn với nhau tất cả mọi chuyện đều còn có khả năng xảy ra. Cậu chủ Cố, Cố Lâm Hàn ừ một tiếng, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. Cách chương.